Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ sầm chiếm lấy cô, đem tâm tình của cô bước đến đáy cốc. Đột nhiên, Hàn Quang Lỗi đưa tay ra sau, đương nhiên cầm tay cô. Lúc cô còn đang mờ mịt hết sức, đem cô kéo lên xe tham gia chuyến đi đặc biệt. Thương Hải Tình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái người tâm tình bất định đó mới buông nhẹ cánh tay yếu ớt của cô ra. Hàn Quang Lỗi đột nhiên từ trong túi áo khoác trên người lấy ra vài gói xôi nhỏ. Làm sao có những gói xôi này? Đôi mắt đỏ hồng của cô không khỏi kinh ngạc hỏi. Con người tối tăm, ẩn chứa chút trêu tức, ngón tay nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn ồn ào của cô, dùng âm thanh ra vẻ thần bí cười nói. Là anh lén lấy từ nhà hàng của khách sạn, em ăn bữa sáng ít như vậy, anh nghĩ em có khả năng sẽ thấy đói, ngay cả bờ cũng đã có, hãy ăn đi. Giờ phút này, vẻ mặt của anh tự như một đứa nhỏ đơn thuần, vội vã dâng lên báu vật trân quý của mình cho người quan trọng, hy vọng đối phương có thể nhận thức được tâm ý của anh. Anh... Thương Hải Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong ngực vốn còn đang khó chịu, nhất thời bị hành động chăm sóc này làm ấm lòng, trong cổ họng càng cảm thấy nghẹn ngào vì cảm giác được hạnh phúc mênh mông mà chậm chạp nói không ra lời. Mau ăn, anh giúp em canh chừng. Anh lộ ra bộ dáng chọc cười cô. Cô lúc này bị bộ dáng chọc cười của anh tác động, không biết nên khóc hay cười. Quang Lỗi, cảm ơn anh. Cô nghĩ rằng anh lại sẽ tức giận đùng đùng, dùng lý luận giáo huấn cô, không nghĩ tới lúc này đây, anh chẳng những không có nổi bão, ngược lại chú ý tới cô, bởi vì tâm tình biến chuyển mà không thiết ăn uống. Anh không hề để ý đến cảm thụ của chính mình, mà là chú ý tới nhu cầu của cô. Thật đáng tiếc, nếu có thể lại lấy ra một chút nước trái cây nữa thì tốt rồi. Các loại nước trái cây buổi sáng có hương vị thật tuyệt vời. Em đã nếm thử chưa? Rất muốn, nhưng cũng đã bỏ lỡ, làm sao bây giờ? Cô bướng bỉnh chu miệng lên, muốn xem anh có thể làm cách nào phát sinh ra sáng kiến mới để dỗ cô. Một ánh sáng lóe lên trong đáy mắt anh, anh dường như vừa nghĩ đến cái gì đó, chỉ thẳng vào miệng mình. Anh đã uống rất nhiều, không ngại cho em thử xem hương vị. Nghẹn họng nhìn chân chối, anh biến thái. Thương Hải Tình giờ khóc giờ cười, đưa tay đánh vào ngực anh. Hàn Quang Lỗi cất cao giọng cười, thuận thế đem cô ôm nhẹ vào lòng, cảm giác hạnh phúc làm tan băng đá trong lòng. Chúng ta đều bỏ sự tức giận trong lòng được không? Cảm giác kia rất khó chịu, anh thích nhìn bộ dáng vui vẻ cười to của em. Anh nhu tình chân thành nhẹ giọng nói. Em cũng vậy. Cô thành thực đáp lời, đôi mắt hiện lên ý cười, anh nâng cằm của cô lên, dùng tốc độ sét đánh hôn vào môi cô. Người trong lòng dãy giụa né tránh. Đừng như vậy, mọi người đều ở trên xe, sẽ bị nhìn thấy. Cô lúc nào cũng là người bị kêu ngừng, bởi vì Hàn Quang Lỗi căn bản đã quen ngông cuồng, chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Vậy thì sao chứ? Mọi người đều là đi hưởng tuần trăng mật, huống hồ trình độ ân ái của những người khác hoàn toàn không thua chúng ta. Hai người chúng ta có lẽ là lạc hậu nhất trong đoàn. Thương Hải Tình căn bản không thể nghe lọt những câu nói lộn xộn của anh. Đôi mắt cô đã hoàn toàn bị đôi môi gợi cảm mê người của anh hấp dẫn. Tâm tình lay động, không thể khắc chế khi đến gần. Giây tiếp theo, hô hấp lập tức bị cướp đi. Cảm giác hôn như vậy thật là tuyệt. Cô hoàn toàn không thể chống đỡ được anh đoạt lấy. Đôi mắt nhắm lại, thừa nhận cùng anh triền miên. À, Hàn tiên sinh, Hàn phu nhân, tôi thấy cả đoàn này đều không khỏi ngắm nhìn hình ảnh tình cảm mặn nồng của vợ chồng mới cưới hai người. Sáng tinh mơ đã ẩn ái như vậy, chờ đến sau khi quay lại Đài Loan, tôi muốn trở về chịu đòn nhận tội cùng bà xã của mình. Câu nói trêu chọc vang lên, làm cho Thượng Hải Tình đỏ mặt, lập tức đẩy con người đang nồng nhiệt nóng bỏng kia ra, cầm lấy gói xôi nhỏ để che giấu tâm tình. Hàn Quang Lỗi đôi mắt ánh lên trêu tức, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang cố trấn tĩnh tâm tình trước mặt anh. Xe chậm rãi lăn bánh, Thương Hải Tình giống như chú sóc nhỏ đáng yêu. Cô gõ vội gói xôi thành một khối, ngẫu nhiên bẻ xuống một miếng đưa đến trước miệng anh, mà người nào đó ăn miếng xôi được đưa đến đó vẫn không thấy đủ, lại còn hôn lên những ngón tay của cô, tham lam hút vào cho đến khi thỏa mãn mới nhả ra. Cô ngẩng đầu lên, dùng môi nói không ra tiếng động lên án. Anh là đại soái hoang. Đại soái hoang thích nhất ăn tiểu hồng mao. Hàn Quang Lỗi dường dường tự đắc cãi lại. Vô tình trang phục hôm nay Thương Hải Tình mặc, ngay cả áo khoác ngoài chính là màu đỏ, thành tiểu hồng mao thật giả hàng thật. Từ khi bắt đầu đưa ra quyết định quyết tâm muốn thay đổi phương thức, anh liền nói cho chính mình không được lại ngu xuẩn tức giận, mà lại phải hiểu được lấy tiền phát chế nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net